Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, chương 59, Shisui chưa bao giờ thay đổi. Zanpakuto là lấy tử thần linh hồn vì là nguyên hình xây. Tử thần thông qua biết được giao cho chính mình Zanpakuto tên, cùng với tiến hành tâm linh đối thoại mà được sức mạnh. Bát kiếm trên tay cái này Zanpakuto không giống, mới bắt đầu bắt nguồn từ bình khảm chi vương hệ thống người mới gói quà lớn. Có thể trải qua thời gian dài múa đao, đao bản thân cùng bát kiếm đã sản sinh tuyệt không thể tả liên hệ. Mà đang mở tỏa đệ nhị khuôn sau khi giã tính lực lượng bản nguyên cùng linh áp tăng lên, để nguyên bản bình thường không có gì lạ Zanpakuto phát sinh ra biến hóa. Khoảng cách giải phóng tựa hồ chỉ có cách xa một bước, nhưng bát kiếm có thể khẳng định chính là cây đao này chỉ thừa nhận hắn là duy nhất chủ nhân. Đồng thời bởi vì hắn cùng Zanpakuto liên hệ coi như khoảng cách khá xa, hắn như thế có thể điều khiển bất cứ lúc nào để vào hệ thống ba lô. Vì lẽ đó toàn bộ ninja thế giới chỉ có chính hắn có thể điều khiển cây đao này. Ngoài ra, nếu như có người đem sức mạnh của hắn toàn bộ quy công cho Zanpakuto, vậy thì 10 phần sai. Cường xưa nay không phải đao, mà là múa đao người. Coi như đổi một món vũ khí, thực lực cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Dù sao thuộc về bát kiếm chính mình giải phóng còn chưa tới đến. Đương nhiên, những này liên quan với Zanpakuto tin tức, toàn bộ thế giới chỉ có bát kiếm trong lòng mình rõ ràng. Đối phương đem chủ ý đánh vào vũ khí mình trên, điểm này hắn là không nghĩ đến. Phốc thử, làm cái cuối cùng mang theo mặt nạ ninja ngã xuống, bát kiếm một cước đạp ở đối phương ngực, sau đó hời hợt đá văng bộ thi thể kia mặt nạ. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, trên mặt mang theo tử vong trước độc nhất sợ hãi. Đây mới thực là chết, linh hồn bị hủy, huế thổ chuyển sinh Edo Tensei đều cứu không được hắn. Ta cho rằng ngươi gặp lưu cái người sống, ít nhất thẩm vấn một chút những người này từ đâu đến. Kakashi đi đến bát kiếm bên người, hơi nghi hoặc một chút nói rằng, hắn xác thực rất nghi hoặc, nơi này khoảng cách Konoha cũng không xa, hoặc là chính là bọn họ rời đi tin tức tiết lộ. Hoặc là chính là đối phương lưu ý mai phục thật chờ đợi bọn họ xuất hiện. Có thể bất luận một loại nào, đều có chút không hợp lý. Thiết, còn phải hỏi sao? Bát kiếm lắc lắc đầu, nhìn về phía xa xa rừng rậm. Đi ra đi, chúng ta tâm sự, còn có người. Kakashi cùng Itachi trong nháy mắt cảnh giác lên, móc ra Shuriken bất cứ lúc nào chuẩn bị phóng ra. Có thể ở trong bóng người lúc đi ra, Itachi miệng bỗng nhiên hơi dương ra nhìn chòng chọc vào cái hướng kia. Tuy rằng mang theo mặt nạ, có thể bất kể là thân cao, vẫn là đầu kia mang tính tiêu chí biểu trưng xưa nay quyền, đều giải thích thân phận của người đến. Shisui ka, tại sao là ngươi? Uchiha Shisui, quả nhiên, ở trước mặt bọn họ mang không mang theo mặt nạ đều là giống nhau. Shisui chán trường lấy xuống mặt nạ, trên mặt ngoại trừ thống khổ ở ngoài, còn có vô tận mê man. Vì làng, cầm lại trên tay hắn đao, loại kia lợi khí chỉ có ở làng trên tay, mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất, coi như hy sinh mấy người. Đây là đáng giá, đây là xuất phát trước. Danzo đại nhân ý tứ sâu xa lời nói, vì làng, cầm lại trên tay hắn đao. Dù cho là hy sinh mấy người cũng đáng, bọn họ nhưng là bằng hữu của ta a. Để hắn đối với đồng bạn của chính mình ra tay, chuyện như vậy Shisui là vạn vạn không làm được. Thậm chí dọc theo đường đi hắn đều đang nóng nảy, dùng biện pháp gì tới nhắc nhở bát kiếm cùng Itachi đào tẩu. Cũng làm tốt thời khắc nguy cấp đứng ra trợ giúp bát kiếm cùng Itachi thoát thân chuẩn bị. Nếu như không phải một buổi tối đều ở rút, bị Danzo nhìn không có cơ hội lời nói, hắn từ lâu đi thông báo hai người, có thể từ kết quả đến xem. Hắn lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bát kiếm cường quá đáng. Một con rút tinh anh tiểu đội. Hoàn toàn không làm gì được hắn. Chém trừ đao khí dường như màu đen trăng lưỡi liềm. Loại kia khủng bố hủy diệt năng lực. Hầu như một người đoàn diệt rút tiểu đội. Shizuika, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Itachi hỏi ra chính hắn đều Satori rất ngu vấn đề. Đồng dạng mang theo mặt nạ tới được Shisui. Rất rõ ràng cùng chết đi những người kia là đồng thời. Mà Shisui là Konoha Root Ninja. Cái kia giải thích, lần này công kích, chính là Root khởi xướng. Bên cạnh Kakashi cũng trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Trầm mặc xuống, việc quan hệ làng, có mấy lời. Hắn không cách nào nói ra khỏi miệng. Xin lỗi, rốt cục, nín nửa ngày. Shizui hổ thẹn phun ra ba chữ. Ngươi định làm gì? Từ đầu đến cuối, bát kiếm đều duy trì bình tĩnh. Ở những người này lúc đi ra hắn đã đoán được thân phận của bọn họ. Konoha có thể chơi trò hề này. Chỉ có Danzo một người. Đáng tiếc, hắn quá đánh giá thấp chính mình. Danzo đại nhân nói. Vì làng, muốn bắt về trên tay ngươi đao. Shizui diện lâu cay đắng. Nói ra nhiệm vụ của chính mình. Nhiệm vụ sao? Kakashi chợt nhớ tới đến rồi cái gì? Nhìn chòng chọc vào Shizui. Đặt tại Shizui trước mặt vấn đề. Cực kỳ giống đã từng phụ thân cùng hắn đối mặt cảnh khốn khó. Nhiệm vụ, đồng bạn, thật quen thuộc cảnh tượng. Có thể bất luận làm sao? Ta đều không có cách nào đối với bát kiếm ngươi ra tay. Trong giây lát, Shizui ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Lấy hết dũng khí đi tới bát kiếm bên người. Tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ tìm Danzo đại nhân để hỏi rõ ràng. Ta căn bản không nghĩ ra. Tại sao đối với đồng bạn ra tay chuyện như vậy? Có thể gọi là vì làng. Quả nhiên, Shizui vẫn là cái kia Shizui. Chưa bao giờ thay đổi. Bát kiếm cười cợt. Quay về ngực của hắn nện A một quyền. Không cần mê man. Đi rồi. Nếu như là ngươi trong lòng loại kia vì Konoha lời nói. Cùng ta đi lôi quốc. Ta dạy cho ngươi. Cầu phiếu phiếu nha. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.